khắc cốt cương thi ma ma. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lái xe của Thiệu Thần về phố Đăng Đài, đỗ xe bên đường, trước tiên đi đến cửa hàng tiện lợi mua một gói thuốc và bật lửa. Đứng bên thùng rác hút hai điếu, sau đó cô lên lầu về nhà, dọn dẹp bát đũa buổi sáng vào bếp rửa sạch, rồi lau dọn nhà cửa, hút bụi, lau sàn, lau bàn tủ, dọn phân mèo. Làm xong việc nhà, cô xuống lầu sang quán mì đối diện để ăn trưa. Chủ quán là một cặp vợ chồng trung niên. Thấy hôm nay cô đến một mình, không khỏi hỏi, bạn trai cô đâu rồi? Minh Vi đáp, anh ấy có việc. Chủ quán gật đầu. Bất chợt, Minh Vi nói thêm, vài ngày nữa anh ấy sẽ quay lại. Ồ, tốt quá, khi đó nhớ ghé quán Nừng Xuyên nhé. Minh Vi gật đầu, vâng. Buổi chiều, cô trở lại bệnh viện, ngồi trong khu vườn dưới tòa nhà của khu nội trú, chờ đợi, đợi đến lúc hoàng hôn đỏ rực khắp chân trời. Khi bụng đã đói, cô ra ngoài kiếm chút đồ ăn, tối đến lại quay về vườn, đợi đến khi mệt mỏi, ngáp liên tục, cô mới lái xe về nhà tắm rửa và đi ngủ. Một đêm không mộng mị, sáng sớm hôm sau, cô dậy sớm, cho mèo đen ăn, rồi xuống lầu đến quán bánh bao nhỏ ăn sáng. Sau khi ăn no, cô đến bệnh viện. Khu vườn này không có gì đặc biệt, phong cảnh đơn điệu, cũng không có cây cối nào đặc biệt đẹp mắt, chỉ có một cây đa lớn, cành lá sum suê. Cô ngồi trên ghế dài dưới gốc cây, được che chở bởi bóng cây, từ trên lầu khó có thể nhìn thấy. Minh Vi không có kế hoạch hay dự định gì, chỉ muốn ở bên cạnh Thiệu Thần trong bệnh viện, ở gần anh một chút, gần thêm chút nữa. Nhưng đến chiều, cô bất ngờ nhận được tin nhắn WeChat từ anh. Minh Vi, về đi. Cô không hiểu sao mình lại bị phát hiện. Nhìn qua kẽ lá và cành cây, rõ ràng đã che chắn rất kín. Anh nhìn thấy chân em rồi. Hả? Cô liền thu chân lại, trong lòng đầy ngạc nhiên. Chỉ nhìn thấy đôi chân hoặc đôi giày mà anh đã nhận ra cô sao? Minh Vi cảm thấy kỳ lạ, không dám tin, lén lút nhích ra ngoài, ló đầu ra nhìn, quả nhiên bắt gặp ánh mắt của Thiệu Thần đang đứng ở cửa sổ. Tim cô đập thình thịch, bối rối nở nụ cười gượng. Thiệu Thần cúi đầu gõ chữ, về đi. Minh Vi cũng không tranh cãi với anh, vẫy tay chào rồi ngoan ngoãn rời đi. Nhưng cô chỉ rời khỏi khu vườn, không phải về nhà, mà chuyển sang chỗ khác, ngồi trong xe, như vậy chắc sẽ không bị anh phát hiện nữa. Một ngày nữa trôi qua, buổi chiều, Minh Vi ngồi trong cửa hàng tiện lợi ăn cơm nắm. Cô gửi tin nhắn cho Thiệu Thần hỏi, phương án điều trị đã có chưa? Khoảng mười mấy phút sau nhận được câu trả lời, có rồi, ngày mai bắt đầu hóa trị. Minh Vi dừng lại, ngực nghẹn thở, cố gắng hít thở sâu, muốn nói vài lời động viên, nhưng lại thấy đều là vô ích. Lúc này màn hình hiện lên một tin nhắn mới. Em có ăn uống đúng giờ không? Minh Vi liếc nhìn cơm nắm rong biển bên cạnh. Có, đột nhiên cô nhận ra cách làm Thiệu Thần vui. Liền lái xe đến một nhà hàng sang trọng, gọi vài món ăn đặc trưng, rồi chụp ảnh gửi cho Thiệu Thần. Buổi chiều, cô vào rạp chiếu phim xem phim hài. Không có nhiều người, cô ngồi ở hàng ghế cuối cùng, mơ màng buồn ngủ, vừa xem vừa gửi tin nhắn phàn nàn với Thiệu Thần. Buổi tối em sẽ đến nhà mẹ anh ăn cơm. Minh Vi không đến đó. Sau khi xem xong phim, cô lại quay trở về bệnh viện, nhưng kể lại cho anh nghe những chuyện đã từng xảy ra ở nhà Hứa Phương Nghi, như thể đang diễn ra vào lúc này. Anh không biết em ghét thằng em trai của em thế nào đâu. Mỗi lần gặp em, ông chồng nhỏ của mẹ em đều làm bộ mặt xui xẻo, cười giả tạo, làm dáng, còn ghét hơn cả em trai em. Từ đó trở đi, mỗi ngày Minh Vi đều sáng tạo ra một cuộc sống phong phú và sôi động, pha lẫn giữa thật và giả, để Thiệu Thần biết rằng cô đang sống rất tốt, thật sự rất tốt, hoàn toàn không có vấn đề gì cả. dù Thiệu Thần không còn trả lời tin nhắn của cô nữa. Nửa tháng trôi qua, cô không đợi được đến lúc Thiệu Thần kết thúc hóa trị và xuất viện, nhưng lại nhận được tin nhắn của anh, hỏi, Minh Vi, chiều nay em có rảnh không? Khi đó Minh Vi đang gật gù trong xe, suýt nữa nhảy dựng lên khi nhận được tin nhắn WeChat. Có, chiều 3 giờ em đến bệnh viện, được không? Được chứ, cô vui mừng không kìm nén được. Minh Vi căng thẳng chờ đến giờ hẹn, sau đó xuống xe, bước vào khu nội trú, đi thang máy lên tầng. Đến cửa phòng bệnh, cô lấy điện thoại ra, mở camera trước để xem lại diện mạo của mình. Hít thở sâu vài lần rồi đẩy cửa bước vào. Thiệu Thần nằm trên giường bệnh, bên cạnh là hai người đàn ông mặc vest lịch sự. Minh Vi nhìn chăm chú vào anh, chậm rãi tiến lại gần. Anh gầy đi rất nhiều, nhìn có vẻ đã sụt khoảng 20 cân. Trên cánh tay có những vết bầm tím do kim tiêm để lại. Thiệu Thần lúc này có phần mờ mắt, thấy Minh Vi bước vào, không chắc chắn, nheo mắt để cố nhìn rõ, rồi mỉm cười rất nhạt. Minh Vi suýt chút nữa không nhận ra anh. Cô đến bên giường, đưa tay vuốt ve gương mặt hốc hác của anh, cười nhạt, còn tốt hơn em tưởng. Tóc vẫn chưa rụng, Thiệu Thần chỉ tay về phía hai người đàn ông. Đây là quản lý Bành và luật sư Cao. Minh Vi làm như không nghe thấy, chỉ nhìn anh, cho đến khi vài bản hợp đồng được đưa đến trước mặt. Anh định sau khi hoàn thành đợt hóa trị đầu tiên, khi cơ thể hồi phục tốt hơn, mới nói với em về việc này. Thiệu Thần nói, anh đã mua cho em 3 hợp đồng bảo hiểm, một cái bảo hiểm hưu trí, một cái bảo hiểm bệnh hiểm nghèo, và một cái bảo hiểm y tế. Tất cả đều đã được thanh toán một lần. Hợp đồng đã được luật sư Cao kiểm tra, không có vấn đề gì, em có thể yên tâm ký. Minh Vi cảm thấy đầu óc trống rỗng. Ngày mai, luật sư Cao sẽ thay anh chuyển cho em một khoản tiền. Không nhiều lắm, nhưng có thể giúp em sống vô lo vô nghĩ đến khi 30 tuổi. Em muốn đi đâu, làm gì, đều có thể, chỉ cần em nhìn thấy phần tốt đẹp của thế giới, em sẽ không còn chán đời như vậy nữa. Giọng của Thiệu Thần hơi yếu, nhưng anh nghe có vẻ rất vui. Đến khi em 30 tuổi, khi đó trưởng thành hơn, em sẽ có khả năng sống tốt cho cuộc sống tương lai. Minh Vi cảm thấy cả cơ thể nhẹ bẫng, không còn cảm giác gì về trọng lượng. Trái tim cô đang trải qua những cơn sóng thần và động đất, nhưng cô lại cực kỳ bình tĩnh. Còn ông nội của anh thì sao? Cô nhìn Thiệu Thần, đã sắp xếp xong cả rồi. Mọi thứ đều đã được sắp xếp. Nghe thật nhẹ nhàng, Minh Vi gật đầu, rồi đột nhiên cúi đầu cười. Mỗi khi cười, ngực cô như đang run lên. Làm sao lại có một người như vậy? Cô nghĩ, trên thế giới này lại có một người như vậy, lo lắng cho cô đến tận cùng, quan tâm đến cô, điều đó thật không thể tin nổi. Đến mức buồn cười, Minh Vi cầm bút ký hợp đồng. Được, em nghe lời anh, nghe theo tất cả những gì anh nói. Chỉ cần anh vui, cô sẵn sàng làm mọi thứ. Người quản lý bảo hiểm và luật sư có nói gì đó, cô hoàn toàn không nghe thấy. Sau đó hai người này cùng rời đi, không biết là để tránh mặt hay vì đã hoàn thành công việc. Khi những người không cần thiết đã rời đi, Minh Vi kéo rèm lại, ngồi xuống cạnh giường, cúi xuống hôn lên trán và sống mũi của Thiệu Thần. Anh hơi nghiêng mặt đi. Em, Minh Vi khẽ cười, mới bao lâu không gặp mà anh đã không cho em hôn rồi à? Thiệu Thần cứng họng, không biết phải đối mặt với hành động vô lý của cô thế nào. Anh bây giờ không đẹp lắm. Minh Vi vuốt nhẹ lên trán anh từng chút một, giọng dịu dàng, ngốc à, trong mắt người yêu thế nào cũng đẹp cả. Ngực mỏng manh của Thiệu Thần phập phồng, Minh Vi lại cúi xuống hôn lên khóe môi căng thẳng của anh. Đôi mắt của Thiệu Thần dần dần trở nên lưu luyến vô cùng. Người chăm sóc của anh đâu? Ở ngoài, người đen đen ấy, lúc này em không để ý. Em về đi, em mới đến được bao lâu chứ? Thiệu Thần cười, ở lại bệnh viện làm gì? Toàn là khí bệnh, em muốn gặp bác sĩ điều trị chính của anh. Anh lắc đầu, Minh Vi cắn môi, lại hỏi, anh ba của anh đâu? Đã đến rồi, định ở lại chăm sóc. Nhưng anh bảo anh ấy về. Minh Vi nghiêng đầu nhìn anh, cười bất đắc dĩ. Thiệu Thần, anh là người kiên cường nhất mà em từng gặp. Kiên cường đến mức gần như cố chấp. Trước đây anh nói em bướng bỉnh. Thực ra chính anh cũng rất bướng bỉnh. Đúng không? Thiệu Thần mấp máy môi. Anh vốn dĩ là như vậy. Anh luôn như thế. Tự tôn tự cường. Không làm phiền ai. Dù là bạn thân Vương Phong Niên. Anh cũng luôn giữ một khoảng cách nhất định. Ngay cả trước khi bị bệnh. Sự phòng bị và xa cách của anh đã càng trở nên khó hiểu. Nhưng không hiểu sao, trong mắt Minh Vi, anh dường như là một người rất tốt. Rất tốt, Thiệu Thần cũng không biết mình có gì tốt. Anh thật đáng ghét, Minh Vi tựa vào gối. Thân mật như những lần trước khi họ ở nhà. Gọi em đến, hóa ra chỉ để ký hợp đồng bảo hiểm. Anh đã lo liệu cả chuyện hưu trí của em mấy chục năm sau. Có phải cảm thấy rất thành tựu không? Thiệu Thần không phủ nhận. Trong khả năng của mình, lo lắng cho người yêu là cảm giác cuối cùng về giá trị mà anh có. Anh thích cảm giác thân mật này với Minh Vi. Thì thầm bên nhau, anh luôn rất thích điều đó. Anh biết chúng ta bây giờ giống như gì không? Cô hơi ngẩng mặt lên, mỉm cười trêu chọc, cô gái đào mỏ và anh chàng si tình. 3 tháng khiến anh yêu em đến chết mê chết mệt, giao hết tài sản, lấy cái tiêu đề này đăng lên mạng, chắc chắn sẽ nổi tiếng. Thiệu Thần không cười, chỉ nhìn cô, để anh ngắm em nào. Minh Vi dựa vào anh, chạm nhẹ mũi mình vào mũi anh. Trong lòng thì thầm, Thiệu Thần, đừng rời xa em, chúng ta mãi mãi bên nhau được không? Minh Vi, anh nói, anh muốn thấy em vui vẻ. Sống an lành khỏe mạnh, được người yêu thương, được người trân trọng, sau này ấy muốn kết hôn thì tìm một người đáng tin cậy. Phải đối xử tốt với em, gia đình hòa thuận, hạnh phúc mỹ mãn, rồi thỉnh thoảng nhớ đến anh. Không hối tiếc về những tháng ngày bên nhau, anh sẽ rất vui. Minh Vi nhìn chằm chằm vào anh, không chớp mắt. Thiệu Thần, những tháng ngày này là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời em. Là do anh đã mang lại cho em. Sau này em sẽ sống tốt. Anh yên tâm. Anh gật đầu. Minh Vi cúi xuống, hôn lên đôi môi khô ráp của anh, dịu dàng và dài lâu, như thể đang hôn một báu vật dễ vỡ. Những ngày sau đó, Minh Vi dường như không nhớ được những gì đã xảy ra. Cô dường như mất trí nhớ. Kết quả hóa trị của Thiệu Thần không lý tưởng. Vì vậy, anh bắt đầu điều trị bức xạ cục bộ. Vương Phong Niên dẫn theo gia đình đến bệnh viện thăm. Các thành viên trong nhóm hỗ trợ cũng đến thăm, nhưng không ở lại lâu. Để tránh làm phiền anh nghỉ ngơi, chỉ đến thăm một lát rồi đi. Thời tiết mỗi ngày một lạnh hơn. Y tá thực tập Ngô Băng phát hiện chiếc máy sưởi nhỏ của mình không biết lại bị ai mượn mất. Trong lòng bực bội nhưng không dám nói ra. Cô khoác chiếc áo len do bệnh viện phát, quay đầu lại thấy cô gái xinh đẹp ấy ngồi bên ngoài phòng bệnh. Vô cảm dùng đầu đập vào tường, từng chút, như thể không có ý thức. Cô ấy đến mỗi ngày, ngồi ngoài phòng bệnh, có lúc ngồi cả ngày. Cô nhắm mắt lại, không biết đang nghĩ gì. Ngô Băng vừa bước chân vào xã hội, chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, không nhịn được bước lên. Đưa tay chắn sau đầu cô ấy. Đừng đập nữa. Minh Vi mở mắt ra. Ánh mắt mờ mịt. Không đau sao? Ngô Băng hỏi. Cô ấy lắc đầu. Về đi. Muộn rồi. Mai quay lại. Cô ấy vẫn lắc đầu. Ngô Băng thở dài. Lấy một chiếc chăn nhỏ đắp lên người cô ấy. Rồi nghe thấy giọng nói rất nhẹ nhàng của cô ấy. Cảm ơn. Không cần. Minh Vi ngồi trên ghế cả đêm. Đến sáng sớm cô đi vào phòng tắm rửa mặt, đầu óc cảm thấy choáng váng. Khi trở lại hành lang, cô thấy Vương Phong Niên cùng vợ con đã đến phòng bệnh. Không lâu sau, bà Văn và một thanh niên trẻ cũng tới. Minh Vi như một hồn ma lặng lẽ bước đến, nghe thấy tiếng bác sĩ và y tá bên trong nói gì đó. Có người đang khóc nức nở, cô bỗng nhiên nín thở, đứng yên tại chỗ, cảm thấy như có một chiếc chuông lớn đang vang lên trong đầu. Sau vài tiếng vang dữ dội, cô như bừng tỉnh từ trong cơn mê, không chọn vào phòng mà quay đầu bước đi. Vừa đến tầng dưới, chuẩn bị rời khỏi khu nội trú, đột nhiên có người hét lớn phía sau. Minh Vi, cô không dừng lại, làm như không nghe thấy. Vương Đức chạy lên trước chặn đường cô, mắt đỏ ngầu chất vấn. Tại sao cậu không đến gặp chú ấy lần cuối? Vừa rồi chú ấy nói mê sảng. Minh Vi không biểu lộ cảm xúc. Cô nhìn Vương Đức, thốt ra một từ. Cút, cậu mẹ kiếp có phải là người không? Chú đối xử với cô tốt như vậy. Lương tâm cô bị chó ăn rồi à? Chú ấy chết rồi mà cô còn không thèm nhìn một lần. Minh Vi lạnh lùng nói. Anh ấy chưa chết, nhìn cái gì mà lần cuối? Bệnh à? Vương Dục kinh ngạc đứng chôn chân tại chỗ. Anh ta há hốc mồm, nhưng không thể nói ra lời nào. Minh Vi bước nhanh về phía bãi đậu xe, lên xe rồi run rẩy lấy điện thoại ra, mở WeChat của Thiệu Thần như mọi khi và gửi tin nhắn. Thiệu Thần, em hơi mệt, em về ngủ trước đây. Cô lái xe về nhà, không nghĩ gì cả, uống 2 viên thuốc an thần, rồi lập tức nằm xuống giường. Mau ngủ đi, ngủ dậy sẽ ổn thôi. Không cần biết chuyện gì, chỉ cần ngủ một giấc là sẽ tốt lên. Đường Đen nhảy lên giường, nằm cạnh cô, tác dụng của thuốc bắt đầu phát huy. Đầu óc cô mơ màng. Trong khoảnh khắc trước khi chìm vào giấc ngủ, Minh Vi nghe thấy một giọng nói trong lòng nói. Trên đời chỉ có một Thiệu Thần. Anh ấy chết rồi, từ nay về sau không còn người này nữa. Cách chương.